Nói như vậy thì đan tiên chỉ cũng không có phần ta phải không? Lâm Động cười nói. Nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Chỉ Lam cũng hiện lên một nụ cười động lòng người. Nói rất chính xác. Nói xong nàng cũng không dừng lại mà tiêu sái xoay người, nhanh chóng đuổi theo Đồng Tố ở phía trước. Cũng hy vọng là vậy. Lâm Động cười sau đó đi theo. Phần của ngày hôm nay thì có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào phần vào các phần truyện của tối ngày hôm nay. Đấy, mình đã bắt đầu quay trở lại cái guồng của nó rồi. Ngày nào cũng ra đều 3 phần rồi nên là các bạn đừng có kêu ca nhiều nhá. Thực sự thì nhiều khi các bạn kêu ca thì có khi là không ảnh hưởng gì tới mình đâu. Nhưng mà cái tính của mình là mình hay đọc comment mà nó... Mình gọi là con người nó hơi bị nhiều cảm xúc ấy. Nên là các bạn kêu ca nhiều là mình cũng sốt ruột lắm. Mặc dù biết là mình không trả lời cũng chẳng sao nhưng mà... Mẹ, thật đấy, đọc những cái comment kêu ca cứ cảm thấy sốt sốt ruột làm sao ấy. Nên là thôi mình cố gắng cày cuốc để cho các bạn đỡ kêu. Thôi, tạm biệt cả nhà nhá. Đi nấu cơm đây.